khi tu hành, cũng là thường thế nhất tu hành. Cửu kiếp thậm chí cả chưa kiếp đến nay thành đạo chủ, đều là như thế. Chỉ là khác biệt chính là, cái khác thành đạo chủ đều là không ngừng chém ra hóa thân, đi nhiều cầm cấp độ, mà Dương Ngục thì là lấy hỗn độn thiên là dựa vào, thác ấn hắn đạo. Ông, sương mù lượn lờ ở giữa, Dương Ngục không được thôi động toàn bộ hỗn độn thiên, đem nó hóa thành lớn bài, không được cọ sát lấy sương mù ở giữa, nhìn như mờ mịt, kia thực khó mà rung chuyển mấy món đạo vận cụ hiện vật. Bát Quá Lô, Tru Tiên Kiếm, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Từ Bi Hàng Ma Sử, Tam Thanh, nhị lão đạo vận quá nặng, lấy hỗn độn thiên bây giờ dưới đáy uẩn, muốn thác ấn, tiêu hóa rất khó khăn, nhìn đến, cần trước tiên tìm cái khác đạo vận, nền vững chắc căn cơ nội tình, lại đi thác ấn Tam Thanh, nhị lão chi đạo. Lần lượt khống chế lấy hỗn độn thiên xung kích kia tất cả các loại đạo vận, Dương Ngục trong lòng càng thanh thản. Nuôi một đạo, ngự vạn đạo, cuối cùng, hợp nhất đạo. Cũng không biết Tam Thanh, Tứ Ngự, Ngũ Lão con đường cái nào càng thêm phù hợp, chẳng bằng, cùng nhau hành chi. 3000 đạo hóa lại đến thế gian, chưa bao giờ có đại thế, sắp giáng lâm. Tại thuyền cô độc trên trông về phía xa Bồng Lai đảo, Thiên Thư lão nhân thần sắc im lặng, mục tích tắc này, hắn đã nhận ra vô cùng nồng đậm đại vận tại tòa kia tiên đảo trên hội tụ. Muốn đoạn này vận, tức thụ phản phệ. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng sao? Cảm thụ được tiên đảo phía trên tràn ngập hỗn độn khí máy móc, Thiên Thư lão nhân trong lòng thở dài, không có lên đảo, quay người muốn đi gấp. Đạo hữu dừng bước. Cái này, có âm thanh từ hư vô bên trong đi ra. Tại hạ Thái Nhất, gặp qua đạo hữu. Đạo hóa chi thân. Thiên Thư lão nhân chấn động trong lòng, theo bản năng bấm ngón tay, cũng không cùng diện toán, ngón tay mãnh nhiên bắn ra. Yêu tộc, đại thánh. Không hổ là 10 kiếp huyền đều. Thái Nhất vỗ tay mà khen. Bất quá, lai lịch của ta có mấy phần đặc thù. Đạo hữu tuy là tấn vị huyền đều, cũng là quả quyết coi không ra. Đạo hữu cản ta, ý muốn như nào là? Thiên Thư lão nhân bình tĩnh trở lại. Nghe nói đạo hữu từng chấp Thiên Thư nhiều năm, sau bị kia đại thiên tôn cách không nhiếp đi, liền không muốn lại lần nữa đoạt lại sao? Thái Nhất bước đi thong thả mấy bước, nói. Không lâu trước, thiên hải đại loạn, lấy Bạch Cốt Bồ Tát cầm đầu tứ đại Phật ma phản công thiên đình, hôm ấy, thiên đình luân hãm, chư thiên binh thần tướng nhau nhau hạ giới, nghe nói. Thiên Thư cũng tại đây một trận chiến bên trong đánh mất, hơi có nghe thấy. Thiên Thư lão nhân gật gật đầu, nhưng lại thở dài. Thiên Thư tuy tốt, nhưng hôm nay thiên hải giống như vòng xoáy, bần đạo vận công nông cạn, thực không dám tiến vào trong đó. Đạo hữu dù không sợ trừng sát phạt, thiên cơ diễn toán lại là có 1020 kiếp, lại có gì chỗ đi không được đâu. Thái Nhất khẽ mỉm cười, như đạo hữu hữu tâm, tại hạ bất tài, nguyện vì đạo hữu mang tới Thiên Thư, chỉ cần đạo hữu bói toán 1-2. Người như thế nào tính thiên? Thiên Thư lão nhân lắc đầu cự tuyệt, quay người muốn đi gấp. Đạo hữu có biết, mấy ngày trước đó, Huyền Hoàng từng có náo động, một cái tên là Tần Thời Người, tại náo động bên trong biến mất. Ông, nghe được lời ấy, Thiên Thư lão nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Huyền Hoàng giới, có tiên thiên kiếp bảo bao phủ, đạo hữu diễn toán không kịp, nhưng cũng bình thường. Muốn tấn huyền đều, điểm hóa hàng ma, đây là muốn thành huyền, đều phải làm chi nghi thức. Thái Nhất bình tĩnh nhìn Thiên Thư lão nhân. Ngươi vốn nên tại vài vạn năm sau thành tựu huyền đều, đáng tiếc, thiên địa đại biến, tất cả các loại đạo hóa chi thân ứng kiếp mà hằng, bọn họ bên trong, cũng có ngấp nghé huyền đều cấp độ người. Thiên Thư lão nhân nhíu mày không nói, nhưng cũng không hề rời đi. Ta sợ cầu người, chính là Thiên Thư một tờ, đạo hữu đến Thiên Thư thật lâu, có thể phá cấm thành đạo. Thái Nhất nói ra ý đồ đến, đạo hữu nghĩ như thế nào? Thiên Thư lão nhân vẫn là nhíu mày, hồi lâu sau, mới bắn ra một sợi lưu quang. Thiên Thư không phải người có thể tính, muốn dẫn hắn hiện thế, cần lấy địa thư, minh thư chi một. Địa thư, minh thư sao? 10 kiếp thứ nhất kỷ, 3623 năm, Sơn Hải Dương Ngục tại Pháp Tắc Chi Hải khai sơn lập đạo, tên Thánh Đoạn, người xưng Dương giáo chủ. Hôm ấy, nhập giáo người như mây, thậm chí không thiếu có giới khác đại thần thông chủ không xa ước vạn dặm mà đến. Tôi di một mạch, từ hàng đạo nhân đích thân đến, là tiệt giáo chúc, căn cương giới chính đại tiên môn chi chủ, 4 người nhập tiệt giáo. Vạn Pháp Long lâu bên trong, Lục Trầm bỏ ra tiểu công 300, liền đổi lấy tiệt giáo khai sơn ngày đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Tiệt giáo, Dương giáo chủ, tĩnh tọa tại trúc lâu trước đó, Lục Trầm trong chốc lát có chút phức tạp. Tất cả các loại đại thần thông chủ không xa ước vạn dặm đều muốn ném đến nó môn hạ, thù hắn thúc đẩy, cửu kiếp 36 ngày chủ tự thân, vì hắn chúc. Một sát na này, Lục Trầm có chút hoảng hốt. Hắn còn nhớ kỹ năm đó sơ biết Dương Ngục thời điểm, một thân võ thánh cũng không thành. Thậm chí không phải quá mức để ý. Nhưng bây giờ, một mạng hai vận ba hương hỏa, thật sự là đủ loại, đều là mệnh, nửa điểm không do người sao. U quan chiếu triệt dưới, Lục Trầm thần sắc sáng tối chập chờn. Mà trong lòng của hắn, Định Quang lão Phật thanh âm hợp thời vang lên. ngươi chi thiên chất theo hầu không bằng kia dương ngục vạn nhất, khí vận cường thịnh càng kém xa, không tự tử bên trong cầu đạo, tuyệt đối không có khả năng nhìn theo bóng lưng. Cùng ta hợp tác, ngày khác cùng hưởng vương Phật đại đạo. Định Quang lão Phật điệp điệp không ngừng, đây không phải hắn lần thứ nhất cổ động Lục Trầm, nhưng chỉ cần lúc này thấy được hy vọng, thành tựu vương Phật, liền có thể thắng hắn sao? Lục Trầm đột nhiên mở miệng. Cái đó là, Cầm Vọng giới Định Quang lão Phật có chút dừng lại. Không thành vương Phật, cả đời vô vọng. Lục Trầm trầm mặc hồi lâu, mới nói, khi đại tự tại thế gian vương Phật, nên như thế nào thành tựu, cất bước thế gian, độ hết thảy cực khổ, cũng độ hóa khổng tước đại minh vương là hộ pháp. Tâm hải bên trong, Định Quang lão Phật không do dự. Lần trước thiên hải tích lôi sơn huyền công cảnh, kia khổng tước từng ngắn ngủi xuất thế, hắn chưa thành đạo, đây là ngươi cơ hội tốt nhất. Lục Trầm lông mày lại là nhíu lại. Khổng tước đại minh vương, 3000 đạo hóa nhập chư giới, lúc đầu không cẩn thận sóng nhỏ lan, nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, biến hóa rất nhỏ chung quy hóa thành mưa to gió lớn, bị vô số người phát giác. Dương Ngục mở tiệc giáo hơn 300 năm sau, có người tu hành kinh hải phát hiện, giữa thiên địa linh khí lấy siêu bước trước đó gấp trăm lần tốc độ, điên cuồng tăng trưởng, hướng kiếp linh khí khôi phục, từ không đến đỉnh phong, cần thiết chi tuế nguyệt, vì thế ức vạn năm đến mà tính toán. Một màn bất khả tư nghị này, chính là một đám cựu kiếp trở về thần Phật, cũng vì đó hãi nhiên. Mà càng thêm đáng sợ chính là, giữa thiên địa đạo vận, cũng đang trở nên càng lúc càng nồng nặc. Đừng nói là người tu hành, chính là không có cấp độ trong người bình thường, lại cũng có người tại vô ý ở giữa chạm đến đạo vận. Đây là hướng kiếp thịnh nhất chi niên mới có cảnh tượng. Đại đạo 3000 nhập phàm trần, đại thiên tôn thật sự là đáng kinh đáng sợ. Thiên hải giới, sinh cơ rải rác tam tiên đảo bên trên, Triệu Huyền Đài nhẹ vỗ về hắc hổ tóc mai, nói một câu xúc động. Như thế nồng đậm kiếp vận, lại nên thúc đẩy sinh trưởng ra cỡ nào cường giả đến. Mưa gió nổi lên a. Triệu Huyền Đài đối diện, một trung niên ngồi xếp bằng, mắt thấy giữa núi rừng kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng linh thảo, lại là không khỏi thở dài. Những cái kia đạo hóa chi thân, có chư kiếp hào hùng chi mệnh, nhao nhao tràn vào 10 kiếp, chỉ sợ thiên địa đều muốn lật đổ. 10 kiếp chi xây, sao mà khó vậy? Hai người liếc nhau, đều cảm giác có chút thổn thức. 10 kiếp so với chư kiếp, đều muốn khó khăn rất nhiều, cùng cựu kiếp chư thần Phật tranh đạo, đã là vô cùng chi gian nan. Bây giờ lại thêm nhiều như vậy đạo hóa chi thân, dù cho là bọn hắn như này tu luyện người, đều cảm giác con đường phía trước xa vời. Nghe nói, U Long giới ngày đêm điên đảo, nhật nguyệt cùng thiên, có vạn long hội tụ, chỉ sợ là chúc long giáng lâm tại giới kia. 300 năm trước đó, thanh đế chỗ huyền hoàng giới, đều sinh ra náo động, hư hư thực thực là câu trần hàng thế. Mấy năm trước đó, tam tạng hòa thượng đạo bên cạnh gặp nạn, hư hư thực thực tao ngộ vạn thọ đạo nhân kiện thế thân. Thiên địa nhuốm máu đến nay, không đến ngàn năm, mà thôi, tất cả các loại thế giới, cũng đã nhao nhao sinh ra rung chuyển đến. Từng tôn đạo hóa chi cả thân nhảy xuống nước tự tử tịch bên trong đi ra, bắn ra làm cựu kiếp thần Phật, cũng vì đó biến sắc ánh sáng. Những này, bởi vì đạo mà sinh, từ tuyến nguyệt trường hà, mà đến đạo hóa chi thân, đều là một thế, thậm chí cả một kiếp bên trong tiếng tâm lừng lẫy tồn tại. Trong đó không ít đối với cựu kiếp đại thần thông giả mà nói, cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Những tồn tại này xuất thế, đem 10 kiếp khai thiên về sau vốn là yếu ớt cân bằng âm vang đánh vỡ. Chư giới ở giữa, đều dấy lên chiến hỏa. Vô số thần thông chủ chết bởi đạo quả tranh đoạt, tấn thăng nghi thức bên trong. Mà hết thảy này, tại Dương Ngục lập xuống tiệc giáo hơn 300 năm sau, đạt đến một cái định phong. 10 kiếp thứ 2 tôn thành đạo chủ, sinh ra tại Càn Cương giới. Ông, hào đảng thần âm dọc theo tối tâm bên trong quỷ tích truyền vang tại Hoàng Vũ Chư Thiên. Một tích tắc này, dù cho là không có tu luyện trong người bình thường, cũng giống như nghe được kia giống như thiên âm giống như lạnh lùng thanh âm. Này ta thành đạo, muốn khai giảng đại đạo pháp lý, Hoàng Vũ Chư Giới. Hết thảy sinh linh, đều có thể nhập Càn Cương nghe giảng. Ông, thần âm hạo đảng, quanh quẩn tại Hoàng Vũ ở giữa. Pháp tắc chi hải, Bồng Lai đảo bên trên, tĩnh tọa rất nhiều năm Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy vô tận xa xôi hư không bên ngoài, tái đi phát đạo nhân gánh vác đỏ hồng hồ lô, cũng theo đó trông lại. Thái cổ hung thần, vô thánh đạo nhân. Hô, đạo vận quanh quẩn ở giữa, tóc trắng đạo nhân gánh vác hồng hồ lô, hờ hững tứ phương, bệ nghệ thiên hạ, cuối cùng rơi vào sơn hải bên ngoài. Pháp tắc chi hải bên trong, ông, Bồng Lai đảo bên trong, hình như có hồng quang đột ngột hiện, đang tại ngoại môn bên trong ngủ gật Chu Liệp đột nhiên bừng tỉnh. Hồ lô của ta, màu trắng phóng lên tận trời, Chu Liệp dùng hết toàn lực vẫn là không cách nào ngăn cản hồ lô ly thể, ngược lại suýt nữa bị kia rét lạnh đáng sợ khí cơ đông kết tại nguyên chỗ. Một tay nắm, hợp thời mà ra, tiêu trừ nơi đây rét lạnh khí cơ, không nhanh không chậm đem chiếc kia rút đi tạp sắc trắng hồ lô bóp tại trong bàn tay. Dương Ngục, Cổ lão thanh âm giống như từ tuế nguyệt cuối cùng thổi tới, vô thánh đạo nhân cặp mắt hờ hững giống như thực chất giống như giáng lâm bồng lai đảo. Chỉ một thoáng, thấu xương hàng lưu càn quét bồng lai, cuồn cuộn sát phạt lạnh ý tràn ngập mảnh này pháp tắc chi hải, hình như có cổ thần đang cười lạnh. Tiệt giáo thông thiên, bất quá tất cả vận vừa khởi tiểu bối, cũng dám làm tiệt thiên thanh đạo mộng. Vô thánh sát đạo, xa xôi vô ngần hư không, có thần Phật kinh hô. Tôn này hung thần lại cũng trở về, lại vô thanh vô tức ở giữa, liền chính sáu ti, lại chấp sát đạo. Vô thánh đạo nhân, chính là yêu ma một đạo nhân vật tuyệt thế, tại thiên đình chưa lập thái cổ chi niên, là ma tôn thái thương, yêu hoàng thái nguyên phía dưới, nhất là uy danh hiện hách hung thần đứng đầu. Tương truyền hắn chính là yêu tộc xuất thân, tu thành vô thượng ma đạo, lấy ma ngự giết, hoành hành thái cổ mấy không ai có thể ngăn cản. Cho đến thái nguyên kỷ đem diệt thời điểm, hắn giết chóc quá nặng, dẫn tới đế nhân cách không ra tay. Đem nó cầm đạo chi bảo trảm đạo hồ lô đánh nát về sau, một thân mới bị cựu kiếp đời thứ hai tư pháp thiên tôn chỗ trảm. Nhưng cho dù một thân bỏ mình, hắn kia đã bị vỡ nát hồ lô mảnh vỡ, vẫn là tại vô cùng tháng năm dài đằng đẵng bên trong dẫn tới vô số thần Phật tranh đoạt, nhấc lên từng tràng hào kiếp. Càng cương giới bên trong vậy, mà mang thai ra như thế hung thần, khó trách hơn 300 năm ở giữa, càng cương trật tự đổ sụp, tám đại tiên môn, hoặc tán, hoặc diệt. Có truyền ngôn nói càng cương giới yêu ma cùng nổi lên. Bây giờ nhìn đến, chỉ sợ không phải lời đồn. Kỳ Long môn đạo chủ thật thấy xa, toàn phải dời đi bồng lai đảo. Bây giờ, chỉ sợ đã là càn cương duy nhất truyền thừa tiên môn. Thấy tôn này thái cổ hung thần, vô số người, hoặc kinh, hoặc giật mình. Một đám Long môn phái đệ tử càng là mồ hôi lạnh lâm ly. Mấy tôn nguyên bản thái thượng trưởng lão càng là mồ hôi đầm đìa. Năm đó bọn hắn thế, nhưng là cực lực khuyên can Long môn phái di chuyển người. Hô! Long môn đạo chủ thật dài thổ tức, trong lòng cũng là nhưng lại đối trí. Càn cương không phải đất lành, mười kiếp không dễ nấu thân, đây là hắn nhiều năm trước đó đã biết được sự tình, nhưng cho đến bây giờ, mới biết được đây hết thảy phía sau là bởi vì tôn này hung thần. Năm đó ta đã cực lực khuyên giải, các vị đạo hữu cầu nhân đến nhân, cần trách không được ta. Đúng thế, trảm tiên hồ lô, cũng có người ngóng nhìn bồng lai đảo, thấy được kia lập lòe ánh sáng trắng, nhận ra cái này cựu kiếp tiếng tâm lừng lệ sát phạt tiên bảo. Tương truyền, trảm đạo hồ lô bị đại thiên tôn chia ra làm bảy, lưu lạc chư thiên hoàng vũ. Theo thứ tự là trảm thần, trảm Phật, chém yêu, trảm ma, trảm tiên, trảm sinh, chém chết bảy đại sát phạt tiên bảo. Trảm tiên hồ lưu vậy mà tại bồng lai đảo, vì sao chưa từng thấy vị kia dương giáo chủ động tới? Là, lấy hắn tu luyện, đương thời chỉ sợ không có mấy người đáng giá hắn vận dụng như này sát phạt tiên bảo. Vô thánh đạo nhân đột ngột ra tay, là muốn đoạt trảm tiên hồ lưu. Thanh đạo âm sợ kinh động, hoàng vũ ở giữa, chư thiên bên trong, phàm là nhưng nhìn thấy bồng lai đảo trên biến cố người. Đều xôn xao sôi trào. Hơn 300 năm ở giữa, chư thiên gió nổi mây phun, nhưng tiệt giáo thế lực lại vượt quá bất kỳ thế lực nào, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ phóng xạ chư giới. Tiệt giáo, dương giáo chủ chi danh, cho dù tại đây phong vân khuấy động tuyến nguyệt bên trong, cũng không có người có thể rung chuyển. Bây giờ, thái cổ hung thần lại lần nữa thành đạo, chỉ sợ vị này dương giáo chủ gặp nạn rồi. Có người tán thưởng, tự nhiên có người lạnh lùng chế giễu, thậm chí không thiếu mang trong lòng chờ mong người. Ông hoàng vũ chấn động thời điểm, bồng lai đảo trên hàng lưu trong lúc đó, vì đó không còn, không gặp người hiện, tràn ngập trong ngoài tất cả các loại ý sát phạt đã đều tiêu tán. Không nói một lời, muốn diệt ta bồng lai đầy đảo. Hỗn độn khí máy móc mờ mịt bên trong, dương ngục chậm rãi, mà ra, tay cầm viên kia rút đi phàm sát trảm tiên bạch hồ, gần sóng nhìn về phía hư vô bên ngoài. Thái cổ hung thần, thật là lớn sát tính. Ô, tất cả các loại đạo vận đề cử phía dưới. Dương ngục không rất cao thanh âm lại tại trong một chớp mắt vang vọng tại tất cả nhìn nơi đây người tu hành bên tai trong lòng. Một chỗ cùng, sóng âm liền đến. Ầm ầm. Cùng nó đồng thời, càn cương giới bên trong, có kinh lôi đột ngột nổ, để vô số vẫn bị vô thánh đạo nhân thành đạo sợ kinh động người tu hành nhao nhao bừng tỉnh. Chỉ thấy được hư vô bên ngoài, hình như có trường hà theo sóng âm cuồn cuộn mà đến, nghiêng nhìn giống như thiên hà chảy ngược, nhưng chớp mắt về sau, một mọi người không khỏi biến sắc kinh hãi. Kiếm khí. Một đạo kiếm khí, cách xa nhau tất cả các loại thế giới, vô ngần hư không, có thể tại trong chớp mắt, từ Sơn Hải giết tới càn cương giới. Đây là cỡ nào dạng đáng sợ lực lượng. Dù cho là kinh lịch hơn 300 năm phong vân đột biến tất cả các loại người tu hành, tại lúc này cũng cảm thấy tâm thần chập chờn, rung động đến tột đỉnh. Một kiếm này, không nói hắn uy năng như thế nào, chỉ là trong chốc lát vượt qua khoảng cách, tuyệt đại đa số người tu hành cả đời đều không thể vượt qua. Tru tiên kiếm khí, hoàng vũ phải sợ hãi lúc. Chỉ có vô thánh đạo nhân hờ hững, mà đứng, tại trời cao phía trên ngóng nhìn dưới vực bên ngoài, hoành không, mà tới kiếm khí. Cái này một đạo kiếm khí chỉ là bên ngoài lộ vẻ đã, kia Sơn Hải Dương Ngục chỗ thúc dục là Thượng Thanh Đại Đạo. Vô Thánh đạo nhân hờ hững đáy mắt nổi lên một tia gần sóng, tựa hồ nhận xảy ra điều gì. Thượng Thanh, hoàn toàn chết đi. Ô, giống như ẩn chứa hết thảy sát phạt chung cực một kiếm giáng lâm chớp mắt, tôn này thái cổ tiếng tâm lừng lẫy hung thần mới khẽ động. Ông, hắn đạp chân xuống, vô tận nồng đậm sát phạt khí cơ liền từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, hóa thành một mảnh sát phạt biển mây, lượn lờ hắn thân. Càn Cương giới, từng nhiều năm được xưng là 10 kiếp đệ nhất giới, dù bây giờ nhìn qua hữu danh vô thực, nhưng quá khứ ngàn vạn năm ở giữa, nhưng cũng không có hư giả. Chư giới anh hào hội tụ ở giữa, lẫn nhau sát phạt tranh đấu để lại chi khí máy móc, xa xa không phải 10 kiếp giới khác có thể so sánh. Mà hắn, liền đản sinh tại cái này nồng đậm sát phạt khí cơ bên trong. Giờ phút này, thuận theo khẽ động, cả tòa Càn Cương giới đều rất giống vật sống giống như vặn vẹo chấn động, vô tận sát phạt gia trì hắn thân. Vô Thánh đạo nhân khí cơ, trong chớp mắt so với trước đó thịnh vượng đâu chỉ gấp trăm ngàn lần nhiều. Quang, nào đó một sát, hình như có người nghe được đao kiếm tranh minh âm thanh. Vô tận sát phạt khí cơ xen lẫn mà thành biển mây bên trong, đột ngột có hồng hồ lô nhảy vọt như hồng nhật, trong nháy mắt kéo lên đến Càn Cương chí cao chỗ. Kia hồng hồ lô to như hạo nhật, càng thăng bình hơn thường trăng sao ngàn vạn lần, xa xôi vô tận hư không đều có thể nhìn thấy. Hồ lô kia ông ánh mà hoàn mỹ, tựa hồ ẩn chứa thế gian hết thảy tốt đẹp, để người nhìn đến liền tâm thần mê say, nhưng thoáng qua, hết thảy tốt đẹp liền bị đánh vỡ, hóa thành không thể hình dung kinh khủng sát cơ. Ba ba, thanh thúy tiếng vang, tại trong chớp nhoáng này truyền vang đến vô số người tâm hải bên trong. Đã thấy kia vô thánh đạo nhân không người vỗ vỗ kia tỏa ra cực điểm ánh sáng hồng hồ lô. Mời, bảo bối quay người. Ông, đây hết thảy, nhìn qua vô cùng chi chậm chạp, nhưng kỳ thực nhanh đến vượt qua bất luận người nào tưởng tượng, thậm chí đã không đang tìm thường nhân nhận biết thời gian bên trong. Một trước một sau, hai đạo đỏ bên trong mang ánh sáng trắng mang, ngay tại vô số người nhìn chăm chú. Đồng dạng phá vỡ thời không cùng hư biển, giáng lâm tại Bồng Lai đảo trên. Người bên ngoài chi đạo không đủ cầm, thượng thanh chi đạo cố nhiên tốt. Nhưng hôm nay, ngươi lại muốn như nào? Đúng là hoàn toàn không nhìn kia xuyên thủng hư vô mà tới, có thể tru diệt vạn loại tru tiên kiếm khí. Vô thánh đạo nhân thần sắc hờ hững đến cực điểm, túm sơ thành đạo, nhưng hắn cũng sẽ không đem như thế một cái tu luyện không đủ vạn năm hậu bối đặt ở trong mắt. Đạo hạnh chinh lệch, tuyệt không phải thiên tư, có thể đền bù. Cũng không cùng một phần ngàn vạn chớp mắt, thần sắc của hắn đã là không khỏi sinh ra biến hóa. Bồng Lai đảo bên trên, Dương Ngục lập thân bất động. Nhưng sau người xen lẫn hỗn độn khí biển bên trong, lại đột nhiên nhảy lên một ngụm ba màu xen lẫn ngọc như ý. Ông, chỉ nhẹ nhàng một kích, kia từ Nam Chí Bắc hư không mà tới đỏ bạch sắc quang mang, đã ở âm vang chấn động ở giữa, phá diệt ở vô hình bên trong. Ngọc hư thiên, tam bảo ngọc như ý. Vô thánh đạo nhân thần sắc cuối cùng là thay đổi, đáy mắt càng có kinh nghi lấp lóe. Ngọc thanh như kia kiệt ngạo, như thế nào tha thứ hậu thế tiểu bối khống chế tự thân chi đạo. Cho dù là thác ấn, cũng không nên cho phép. Trong chớp nhoáng này, vô thánh đạo nhân trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn là từ vô tận sát phạt khí cơ bên trong ứng hóa mà ra tồn tại, đối với 10 kiếp cũng không hiểu nhiều lắm. Nguyên bản hắn cũng không thèm để ý, không cho rằng sơ khai, thành đạo chủ bất quá một người 10 kiếp có cái gì đáng giá hắn chú ý đồ vật. Nhưng hôm nay, ông, nhẹ nhàng chấn động ở giữa, ba màu sen lẫn ngọc như ý rơi vào Dương Ngục sau lưng hỗn độn sắc bên trên Khánh Vân, ở giữa tất cả các loại đạo hóa chi vật chuyển động theo. Ngươi, lại muốn như nào? Ông, hắn sóng âm hạ thấp thời gian, cuồn cuộn giống như dòng lũ giống như tru tiên kiếm khí cũng theo đó mà hằng. Ngươi, vô thánh đạo nhân thần sắc biến đổi tại, chỉ tới kịp từng tầng vỗ hồng hồ lô, nổ thật to đã chìm hết thảy. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, Càn Cương giới âm vang chấn động, như muốn tại đây đáng sợ kiếm khí phía dưới triệt để phá toái. Không được, kia hung thần muốn lấy Càn Cương giới ngăn cản kia kiếm quang trường hà. Lão tặc thật ác độc, trốn, trốn mau. Thiên kinh địa động ở giữa, Càn Cương giới bên trong một đám người tu hành, vô luận tiên Phật thần ma, đều biến sắc hãi nhiên, thi triển thần thông linh bảo, muốn rách cả mí mắt muốn trốn chạy. Nhưng trong chớp nhoáng này, tru tiên kiếm chỉ riêng xa so với mặt trời chi quang càng dữ dội hơn, càng bằng mọi cách, hoàng vũ trong ngoài, biển mây mặt đất, thậm chí cả hư vô ở giữa, bằng mọi cách, không chỗ nào mà không bao lấy. Căn bản là không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Dương giáo chủ thủ hạ lưu tình. Dương giáo chủ, chúng ta không phải này, lão tặc thuộc hạ, tha mạng. Không thánh lão tặc, sợ hãi đã cực dưới, có người sợ hãi gào thét, có người chật vật chạy trốn, càng nhiều người có người chửi âm lên, hai mắt phím hồng. Xì, kiểm, giống như một sát, lại như hồi lâu, tràn ngập cả tòa Càn Cương giới kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán ở hơn phân nửa, chỉ còn lại tiếp theo sợi xuyên qua hư không. đem kia hư thực biến hóa, giống như tại thời không bên trong Na Di Hồng Hồ Lưu Tính Cả tức giận kinh ngạc vô thánh đạo nhân cùng nhau xuyên qua. Sáu tia chi thân, khống chế tam thanh chi đạo, mười kiếp bất quá sơ khai, lại có như thế nhân kiệt. Trong chớp nhoáng này, vô thánh đạo nhân trong lòng rét run, trong lúc mơ hồ ý thức được không đúng. Lão phu khinh thường, xùy, kiếm quang tiêu tán, vô thánh đạo nhân thân thể hóa thành tro bụi tán đi, chỉ còn lại hạ kia một ngụm bị xỏ xuyên về sau, mất nhan sắc hồng hồ lô rơi xuống hư không, đập vỡ từng tòa sông núi cùng vạn dặm mặt đất. Banh, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời, tràn ngập không biết nhiều ít người tu hành, lại càng không biết có bao nhiêu yêu ma hải nhiên thất sắc. Dù cho là trước một khắc đối cái này vô thánh đạo nhân tức miệng mắng to hung nhân, cũng cảm thấy trong lòng run rẩy, khó mà tin tưởng. Một tôn thành đạo tại cửu kiếp mới bắt đầu, từng cùng thượng cổ thiên đình chiêu đế cũng đã có tranh phong vô thượng hung thần, thế mà bị hợp lại tru diệt. Dù cho là hắn sơ sơ thành đạo, thế nhưng không khỏi quá mức. Vô thánh đạo nhân, cái này liền vẫn lạc. Sơ thành sáu ti, liền dám đối kia dương ngục ra tay, thật sự là đường đến chỗ chết, cái gì hung thần, rõ ràng là xuẩn tài. Tiệt giáo, dương ngục, dương giáo chủ. Một mạch ngự hai thanh sao, nhìn đến, mười kiếp mặc dù ngắn, nhưng kiếp vận so với chưa kiếp càng hơn, có thể sinh ra như thế nhân kiệt. Bất quá là thành đạo hơi sớm, được kia đại xích thiên chủ qua tặng thôi, đợi ta thành đạo, tức để hắn biết được, thiên địa chi lớn. Hắn hẳn là cũng muốn chứng tam thanh vị kia, nhưng lưu hắn không được. Bây giờ chi thiên hạ, muốn giết chi rất khó khăn, huống hồ, kia đế nhân còn tại trong bóng tối. Thôi, để hắn vạn năm, lại như thế nào? Vô thánh đạo nhân vẫn lạc tại hắn sơ thành sáu tiên ngày, trải qua tối tăm bên trong đạo vận truyền vang, vô số người tu hành đều nhìn thấy màn này. Trong đó, tự nhiên bao gồm như kia đại tư mệnh đồng dạng đạo hóa người. Kia vô thánh đạo nhân, đến cùng là chết sớm, trở về sớm, căn bản không biết được vị này lợi hại. Một gian đại trạch nội đường, đại tư mệnh nằm nghiêng tại trên giường, ôm ấp mỹ nhân, như có điều suy nghĩ. Hơn 300 năm, hắn chưa ra tòa thành lớn này, thậm chí không có ra cái này phụ trạch một bước. Chỉ là yên lặng tu hành, tích xúc đạo vận, sưu tập tin tức, bao quát 10 kiếp, bao quát cửu kiếp, cũng bao quát càng xa chưa kiếp, lấy suy đoán tất cả các loại đạo hóa người là ai. Vô thánh đạo nhân, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Đáng tiếc, người này chết quá sớm, thái nguyên thế kỷ, kẻ thành đạo rải rác, dù thanh danh khá lớn, nhưng chung quy khó mà cùng cửu kiếp những cái kia vị vô thượng tồn tại so sánh. Nhưng hắn hạ trang thảm hại như vậy đạm. Tất nhiên cùng nó là từ càn cương giới tích xúc sát phạt chi khí bên trong trực tiếp trùng sinh, thành đạo có quan hệ. Hắn đối với vị kia dương giáo chủ hoàn toàn không biết gì cả, có này hạ tràng, cũng không ngoài ý muốn. Đại tư mệnh cảm thấy lắc đầu, lại đột nhiên ngồi dậy, đẩy ra ngực bên trong kinh ngạc ủy khuất mỹ nhân. Thái lão gia, có người đưa tới thiếp mời. Ngoài cửa, có hạ nhân thanh âm truyền đến. Là cái tiểu đạo đồng, vô tung vô ảnh, sợ là có thần thông trong người cao nhân. Hô, đại tư mệnh khoát tay chặn lại. Đã có gió lạnh thổi mở cửa phòng, đem kia thiếp mời đưa tới trên tay của hắn. Đây là, chỉ liếc mắt nhìn kia thiếp mời, đại tư mệnh mí mắt liền là nhảy một cái. Vạn thọ đạo nhân. Vạn thọ đạo nhân truyền thiếp chư giới, mời chư đường hào hùng chung phó vạn thọ sơn, ngũ tạng quan, bình luận nhân sâm quả. Bồng lai đạo phía sau núi, dương ngục vuốt vuốt bị xỏ xuyên hồng hồ lô, như có điều suy nghĩ. Kia vô thánh đạo nhân bỏ mình về sau, càng cương giới thật có yêu ma tấn vị đại thánh. Phía sau hắn. Dương Giang đem kia một phong thiếp mời buông xuống, năm ngón tay hư hư một nắm, rút ra lưỡng nhận đao đến. Nghe nói là đầu tạp huyết giao long, hiểu cái gì Phúc Hải Đại Thánh? Phúc Hải Đại Thánh, Dương Giang án đao, trong lòng chiến ý hừng hực. Hắn tấn thăng bảy nguyên nội tình sớm đã đầy đủ, sở dĩ chậm chạp không cách nào tấn thăng, chỉ vì nghi thức mà thôi. Công đến bắc cực, đủ loại cấp độ bên trong, có thể xưng cực người, bất quá tám tôn, xưng cái lớn, vẹn vẹn tam đại cấp độ mà thôi. Loại này cấp độ, thường thường có bình thường cấp độ không thể thành uy năng, nhưng cũng bởi vậy, tấn thăng rất khó. Hiện thánh chân quân, là thuộc một trong số đó. Hàng đại thánh, nhìn như đơn giản, nhưng yêu ma đạo bên trong, đến bảy nguyên vị, lại xưng cực người, mới có thể xưng đại thánh. Lấy bát cực thân, hàng cực đạo bảy nguyên, cái này nghi thức khó dễ, không cần nói cũng biết. Đương nhiên, so với nghịch loạn tâm viên tấn đến bảy nguyên nghi thức, nhưng lại muốn đơn giản rất nhiều. Càn cương giới là ứng kiếp mà sinh, sát phạt cực độ nồng đậm thiên địa, trong đó yêu ma hoành hành, đạo hóa người cũng không chỉ kia vô thánh đạo nhân một người, lần này đi không thể cậy mạnh, sự tình có không thành tựu rút đao. Dương Ngục tiện tay thu hồi kia hồng hồ lô, đối với nhà mình tiểu đệ, hắn tất nhiên là có mấy phần lòng tin, không chỉ là bởi vì hắn trời sinh thần nhân, thiên chức siêu phàm, cũng không phải hắn đem nhân tiên võ đạo tu tới nhân tiên bước thứ tư, linh tướng tu tới tam kiếp, mà là bởi vì hắn tại Bát Cửu Huyền Công trên tạo nghệ, đã đến cái cực sâu tình trạng. Ngươi làm ta cùng ngươi năm đó đồng dạng lỗ mãng. Dương Gian cười khoát khoát tay, sách đao liền đã đạp phá hư không, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiểu tử thối. Dương Ngục cười mắng một tiếng, tuy biết hắn chuyến này hữu kinh vô hiểm, nhưng một phen tư lượng, vẫn là lấy ra cựu sắc sen lẫn chùm sáng, liên hệ đế thính. Ngươi muốn ta cùng nhà ngươi tiểu đệ đi một lần càn cương giới. Vừa hiện thân, đế thính liền trực tiếp mở miệng, không có nửa câu nói nhảm. Đường đường tiệt giáo thánh tử, không có người hộ đạo xác thực không thể nào nói nổi, nhưng kia Phúc Hải đại thánh, nhưng cũng là đạo hóa người, thậm chí có thể là tối cổ sáng chế lúc này giai đại năng đạo hóa mà sinh, tới là địch, thật không phải chuyện dễ. Ân, muốn ta cùng đi cũng không phải không thành, nhưng ngươi cũng phải ứng ta một chuyện. Kia 10 vòng đại Bồ Tát danh liệt chính đại vương Phật liệt kê, ngươi muốn đoạt hán vị, cho dù ta ra tay, thời cơ cũng không lớn. Dương Ngục tự nhiên sẽ hiểu đế thính tâm tư. Nàng thế nhưng là cựu kiếp trải rác mấy người, mở ra mới cấp độ, đời thứ nhất thành đạo chủ. Cổ ách không độ, thề không thành Phật. Vị kia 10 vòng đại Bồ Tát vương tại toàn bộ cựu kiếp đều là hết sức quan trọng đại nhân vật, thanh danh thậm chí muốn vượt qua kia vô thánh đạo nhân. Hắn lập chi hoành nguyện chi lớn, căn tính chi sâu, tại tu di một mạch, gần với tôn này Phật giáo và đạo giáo Di Đà, mà thôi. Cùng nó tranh đạo, liền giống với một cảnh giới thua xa với hắn người, muốn cùng hắn tranh thông thiên giáo chủ vị. Ngươi nói không sai. Đế thính rất muốn phản bác, lại cũng chỉ đến ngầm thừa nhận. Trên thực tế, nếu không phải đường này quá mức khó đi, hắn cũng sẽ không bị người thúc đẩy vô số năm. Nhưng, ta chỉ cầu một cái cơ hội, không thành liền chết. Trên mặt cựu sắc rút đi, đế thính hiển hiện đội hình, một thân tướng thường thường không có gì lạ, thậm chí có mấy phần khô khan. 10 kiếp là cuối cùng kiếp, nhất định phải chết, kia vì sao không tranh, liền giống với ngươi muốn ngự đạo 3000, cùng thiên kiếp đạo. Ngươi nói không sai. Dương Ngục gật gật đầu, biểu thị khen ngợi. Như thế, ta liền đáp ứng. Ngày khác ngươi cùng kia thập luân tranh đạo lúc, bất kỳ cái gì tiên Phật dám muốn nhúng tay, đều do ta đến ứng đối. Đa tạ Dương giáo chủ. Nghe vậy, đế thính mới khom người nói tạ, nhưng lại lúc ngẩng đầu, đã là đầy mặt hồ nghi. Ta thế nào cảm giác, ngươi là vốn là nghĩ giúp ta, lần này sự tình, chỉ là lý do. Có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Ngục khoát tay chặn lại, đánh tan đoàn kia cựu sắc quan cầu. Cũng cảnh cáo đế thính đừng lại nghe lén bồng lai đảo. Lúc này mới cúi đầu xuống, lấy ra kia một phong đến từ Vạn Thọ Sơn mà vàng thiếp mời đến. Nhưng xong quả biết sao, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Quá khứ hơn 300 năm ở giữa, theo tất cả các loại đạo hóa chi thân nhau nhau cuộc khởi, đại đạo càng hiện rung chuyển, chư giới không yên, kiếp vận chưa bao giờ có nồng đậm. Đến mức, cho dù thân mang pháp nhãn người, cũng vô pháp xem thấu kia cực điểm phức tạp đạo vận, cảm giác được những cái kia đạo hóa người hành tung vị trí. Nhưng cái này hơn 300 năm ở giữa hiện thế đạo hóa người, cũng đã nhiều đến mấy trăm. Những này đạo hóa người đều từng là quan tuyệt một đời một thế thậm chí cả một kiếp người, thiên chức theo hầu hoàn toàn không phải bình thường thần Phật có thể so sánh, càng có tối tâm bên trong đạo, vẫn gia trì. Đến mức ngắn ngủi hơn 300 năm, kẻ thành đạo tuy chỉ kia vô thánh đạo nhân một người, có thể thành liền bắt cực, thậm chí cả 70 người, đã không phải số ít. Vạn Thọ đạo nhân, chính là mấy năm trước đó hiện thế, sơ xuất thế. Liền đã thương Tam Tạng Hòa Thượng, mở lại Vạn Thọ Sơn, từng gây nên lớn lao oanh động. Chỉ là, hắn nói vạn năm sau mở kia nhân sâm quả hội. Dương Ngục suy nghĩ lấy, thành đạo không phải toàn năng, dù cho là hắn lúc này, có dòm chưa giới chi năng, nhưng cũng không phải không gì không biết. Chỉ ít, tại cực chuyện bí ẩn bên trên, không bằng những cái kia đạo hóa người biết càng nhiều. Vạn Thọ đạo nhân, địa tiên chi tổ, bát kiếp thời điểm, từng chấp đại đạo địa thư, hắn tuy chỉ sáu ti, lại vị sau bốn ngự. Cùng bắt kiếp tam thanh bình đẳng luận giao, Dương Ngục tay áo rung rung, một đầu ngón cái thạch lư đột ngột xuất hiện tại đầu vai của hắn, khô khan nói lời nói. Hắn muốn lấy địa thư tỷ kiếp, cuối cùng dù chết tại kiếp ba bên trong, thi thể lại chạy ngang đến cựu kiếp mới bắt đầu, hóa thành Vạn Thọ Tiên Sơn, thứ năm bẩn tạo ra ma đạo xem, sau Tam Tạng Hòa Thượng bơi trải qua này núi, điểm hóa trăng sáng thanh phong, trấn áp ma thọ. Thạch lư thuật lại lấy liên quan tới Vạn Thọ đạo nhân hết thảy tin tức, trong đó đa số là Dương Ngục vốn là biết được. Nhưng cũng có một chút, hắn cũng chưa từng nghe nói. Người nói, kia Vạn Thọ đạo nhân nhục thân đã có mấy phần vạn kiếp bất diệt chi ý. Dương Ngục ánh mắt ngưng lại. Có mấy phần, phàm nhân cầu trường sinh cửu thị, tiên Phật cầu vạn kiếp bất diệt. Vạn kiếp bất diệt cảnh chính là vô số tiên Phật truy tìm không thể được cảnh giới. Chưa kiếp đến nay, duy nhất khả năng có này cảnh giới, chỉ có đế nhân một người. Nhưng tiếp cận này cảnh người, chưa hẳn không có. Chỉ là, chưa siêu bước sáu bên ti, cũng có thể tu thành mấy phần vạn kiếp bất diệt. Dương Ngục có chút hoài nghi đầu này thạch lư nói tới tin tức độ chuẩn xác, đương nhiên, so với Vạn Thọ đạo nhân, hắn đối đầu này, lão gia tử Lưu Lại Thạch Lư càng có hứng thú. Hơn 300 năm ở giữa, hắn linh tuệ ngày càng tăng lên, tới bây giờ, dù vẫn hiện chức pháp, nhưng so với trước đó, nhưng lại tốt quá nhiều. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ tung ra một chút viễn cổ bí mật đến. Sáu ti, đạo chi cực, cố hữu cao thấp, bản chất lại không khác biệt. Vạn Thọ đạo nhân gốc rễ chất không thể so với bốn ngự tam thanh yếu, tam thanh bốn ngự gốc rễ chất.